Chiến thần bất bại, chương 4490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4490, điều này nói cho tất cả mọi người biết để ngăn không cho Tần Lương Ngọc gả cho Ngụy Võ Hầu, rất có thể các cậu ra tay giết người, hiểu không? Nghe Tử Dư nói thế, Điền Văn và Điền Khải đều sững sờ. Đúng là tất cả chứng cứ đều chỉ về phía hai người họ, cho dù họ có thanh minh thế nào cũng không thanh minh được. Dù chuyện này không liên quan đến họ, Ngô Thiên Hoa cũng sẽ đến tìm hai người đầu tiên. Hơn nữa bây giờ nhà họ Khổng dồn sức bảo vệ Điền Văn, Hachiki Orochi lại muốn bảo vệ Điền Khải, chỉ là hai người đều biết rõ nhưng không trở mặt với nhau thôi. Nếu không phải bên hai nhìn chúng mảnh nước tề e là cũng lười quản chuyện bao đồng này. Hai cậu vẫn nên tự bảo trọng đi, các cậu đừng nên tham gia vào cuộc tranh giành khí vận lần này, nếu không chỉ rước họa vào thân thôi. Tử Dư thở dài lắc đầu nói, cuộc tranh đấu khí vận lần này có thể nói là quan hệ rất lớn, cho dù là nhà họ Khổng hay các thế lực khác đều cực kỳ xem trọng nó. Ai có thể giành được khí vận lần này thì có thể dẫn dắt thế lực của mình nắm quyền cả vùng ngoài lãnh thổ. Bây giờ các thế lực đều đang ra sức chuẩn bị chiến đấu, ngay cả đám người Cius cũng bế quan trong thời gian này. Vốn dĩ Điền Văn và Điền Khải là người được nhà họ Khổng chọn, cho dù hai người họ ai giành được khí vận đều có thể trở thành trợ lực của nhà họ Khổng. Dù sao cả nước Tề đều tôn sùng Nho Sinh, đến lúc đó nhà họ Khổng có thể đứng ở phía sau thao túng mọi thứ. Nhưng chuyện ở thành Đại Lương lại làm loạn sắp xếp của nhà họ Khổng. Đưa mắt tiễn Hachiki Orochi và Tử Dư đi xa, Điền Văn và Điền Khải mới sầm mặt nhìn nhau. Lúc này hai người họ đều ước gì có thể giết đối phương mới chịu thôi, nhưng quan trọng nhất hiện giờ vẫn là khí vận thiên khu. Bây giờ thì hay rồi, khí vận thiên khu chỉ có thể dâng lên cho người khác. Điền Văn lạnh lùng nhìn Điền Khải, siết chặt nắm đấm. Hừ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chuyện này không liên quan đến tôi ngược lại vẫn muốn hỏi anh đó, nếu nhường khí vận thiên khu cho người khác, e là nhà họ Khổng sẽ không tha cho anh đâu. Điền Khải cũng không chịu thua kém nói móc lại, Khổng Tích bên cạnh đứng ra hòa giải. Hai vị, thật ra dù ai trong hai cậu giết Ngụy Võ Hầu thì các cậu cũng không thể bước vào cuộc tranh đấu khí vận lần này. Nếu như thế thì chi bằng nhường vị trí của hai vị cho Bát Hiền Từ, không biết ý hai cậu thế nào, tiền bối đang đùa phải không? Tề Thiên Thư Viện đã có một vị trí rồi, dù nhường thêm hai vị trí nữa thì nhà họ Khổng có thể đưa ai đến đây. Cách Chương.